toàn chức nghệ thuật gia. Chương 587, người nguyện ý thử sức Tôn Ngộ Không sao? Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Lâm Nguyên phụ trách Tây Du Ký tuyển vai dễ nghệ thống, bên trong có thật nhiều phiên bản Tây Du Ký, Lâm Nguyên có thể tham khảo, biết loại hình gì diễn viên thích hợp cái gì nhân vật. Bất quá, chẳng ai nghĩ tới là Lâm Nguyên thứ nhất xác định được nhân vật lại không phải Đường Tăng thầy trò bốn người, mà là Hao Thiên Khuyển. Không có biện pháp, Nam Cực vai diễn Nghiện Phạm Á, diễn xong Hachiko, sau đó, Nam Cực thực ra một mực có thông báo tới. Nhưng Lâm Nguyên chỉ cho Nam Cực an bài một cái quảng cáo, phía sau cũng chưa có lại để cho Nam Cực xuất đầu lộ diện rồi. Muội muội cũng nhổ nước bọt nói là Lâm Nguyên không nên đem Nam Cực tốt như vậy diễn viên ướp lạnh. Tỷ tỷ còn với Lâm Nguyên la hét, phải cho Nam Cực làm người đại diện. Bây giờ muốn chụp Tây Du Ký, Lâm Nguyên liền nghĩ đến này cha, sau đó liền đem Hao Thiên Khuyển diễn viên quyết định. Nam Cực rời núi, công ty đối với lần này tự nhiên không ý kiến. Mà lúc này, giới điện ảnh và truyền hình bên trong, rất nhiều diễn viên cũng biết Tây Du Ký tuyển vai diễn tin tức. Rất hiển nhiên, chỉ cần một tinh mang giải trí là không có khả năng đem Tây Du Ký nhiều như vậy nhân vật cho nội bộ tiêu hóa hết. Cho nên không ít diễn viên cũng dục dịch liên lạc người đại diện, muốn ở trong kịch TV tranh thủ được nhân vật. Trong đó được chú ý nhất chính là Tôn Ngộ Không diễn viên nhân tuyển. Tôn Ngộ Không là vai nam chính, nhân vật này tuyệt đối là nhân khí cao nhất. Mặc dù Tây Du phim truyền hình không bằng Phong Thần có sức hấp dẫn, nhưng Tây Du có quan phương thư xác nhận, phim truyền hình sau này nói không chừng cũng sẽ có được quan phương đẩy rộng rãi, nếu như cộng thêm lời này, xuất diễn nhân vật này, đối tương lai phát triển tuyệt đối mới có lợi. Nhân vật này tinh mang chắc chắn sẽ để lại cho nhà mình diễn viên chứ. Vậy nếu không tranh thủ một chút Đường Tăng, diễn Dương Tiễn cũng được à, Dương Tiễn không có ý nghĩa, vai diễn quá ít, lại không giống, Hồng Hoang, bên trong Dương Tiễn, nhân ra đó là nam nhất hào. Cái dạng gì diễn viên, đối ứng cái dạng gì nhân vật. Tỷ như một ít kịch vui diễn viên, cũng rất nghĩ ra diễn Chư Bát Giới. Đừng xem Chư Bát Giới là con heo, không ngăn được nhân gia là nam số 3A, tuy nhưng thuyết pháp này rất kỳ quái, nhưng Chư Bát Giới quả thật coi như là Tây Du Ký, nam số 3. Đường Tăng coi như là nam nhị hào, cứ như vậy tinh mang liền thư thái. Tần Tề Sở Yến, vô số diễn viên tài liệu cũng bày ở Lâm Nguyên trên bàn làm việc. Lão Chu vỗ ngực biểu thị, những thứ này diễn viên ngươi tùy ý chọn, ta đi phụ trách đem người nói tiếp. Cái này thì rất thoải mái rồi. Lâm Nguyên cơ hồ là vui vẻ chơi lấy chọn người trò chơi. Bạch Cốt Tinh là xà hạt mỹ nhân, có loại diêm dúa Mỹ, dĩ nhiên muốn chọn Chu Tuyết. Chu Tuyết trước với Lâm Nguyên hợp tác qua Andadun, kia bộ phim bên trong, Chu Tuyết đóng vai vai nữ chính đơn giản là để cho người xem hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dương Tiễn sẽ để cho Liễu đến đây đi. Liễu là Andadun, nam nhất hào, đã từng sự nghiệp rớt xuống ngàn trượng bởi vì tiện ngư mới một lần nữa trở về đại chúng tầm mắt. Đối phương hình tượng Tuấn Mỹ cùng trên địa cầu một cái tên là Tiêu Ân Tuấn là tương tự họa phong. Phù hợp Lâm Nguyên đối Dương Tiễn tưởng tượng, nhân vật này vô cùng trọng yếu, bởi vì Lâm Nguyên tương lai còn có một chút cùng Dương Tiễn có liên quan điện ảnh tác phẩm chuẩn bị quay chụp. Gocchuyenaudio.com, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ có thể là Trương Tú Minh rồi. Trương Tú Minh hợp tác với Lâm Nguyên quá, Hachiko, đóng vai vai nam chính, từng cảm động vô số người xem. Đây là tinh mang diễn viên trung già vị cao nhất từng thu được ảnh đế, lúc đầu không chỉ một lần xuất diễn quá hoàng đế, để cho hắn diễn Ngọc Hoàng Đại Đế lại không quá thích hợp rồi. Tuy nhưng nhân vật này vai diễn ít, một loại ảnh đế sẽ không nhận, nhưng thứ nhất nhà mình diễn viên dễ nói chuyện, thứ hai Lâm Nguyên với đối phương tư giao cũng tạm được cho nên vấn đề không lớn. Mà ở Lâm Nguyên điểm tướng đang lúc, Tần Châu một cái kịch viện hậu trường, một tên trộn đến mặt khỉ nam diễn viên đang ở tháo trang sức. Trang điểm ra mặt tháo xuống sau đó, nam diễn viên cười nói. Tiểu muội đem Tây Du Ký, lấy tới, hôm nay nhìn cổ văn bản. Còn nhìn à, bên cạnh nữ người cười nói. Sách này phát hành sau đó, người đều thấy bao nhiêu lần. Người không hiểu, nam diễn viên nghiêm túc nói. Chúng ta Nhâm gia là hầu vương thế gia, này trò khỉ truyền thừa vô số đời, ta Nhâm Nham từ 6 tuổi lên hãy cùng cha của ta học tập bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ lười biếng, không có ai so với chúng ta đối con khỉ cảm tình sâu hơn, mà Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không hầu vương hình tượng, thật là khéo, đây tuyệt đối là cực kỳ có linh khí một con khỉ, cho nên ta nằm mộng cũng nhớ vì Tôn Ngộ Không xếp hàng một vỡ tuồng, đáng tiếc ta không có tiền với sở cùng mua được liên quan bản quyền. Ta là biểu diễn trò khỉ, khẳng định không bằng điện ảnh diễn viên kiếm tiền, dù là ngươi Nhâm Nham nghiệp giới người ta gọi là tiểu hầu vương, ta nghề này nghiệp cũng cuối cùng là tiểu chúng. Bên cạnh nữ người cười nói, Bất quá nhắc tới Tây Du Ký cũng thật là thần, bộ này tiểu thuyết phát hành sau, tới kịch viện nhìn chúng ta biểu diễn trò khỉ người xem cũng so với lúc trước nhiều gấp 2 gấp 3. Đây chính là kinh điển tiểu thuyết mị lực, ánh mắt cô ả nhâm nham sáng quắc nói. Ta tin tưởng, 10 năm sau, Tôn Ngộ Không sức ảnh hưởng sẽ càng kinh khủng hơn, trước đó ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được Tây Du Ký, hí kịch soạn lại bản quyền. Nữ nhân cảm khái nói, ta xem ngươi là muốn diễn Tôn Ngộ Không? Dứt lời, nữ nhân bỗng nhiên nói, gần đây Tây Du Ký không phải chuẩn bị chụp phim truyền hình ấy ư, cũng không biết cuối cùng là cái nào đại minh tinh xuất diễn Tôn Ngộ Không rồi. Ta phải nói a, này diễn con khỉ toàn bộ Lam Tinh cũng không có người so với ngươi diễn được. Nhâm nham cười khổ, ta lại không phải minh tinh, phim truyền hình bản Tôn Ngộ Không kia đến phiên ta tới diễn. Hắn hồi nào không nghĩ diễn Tôn Ngộ Không, nhưng hắn một cái tiểu trò khỉ diễn viên, ngoại trừ chung quanh thích xem trò khỉ, ai biết hắn. Ta cứ như vậy thuận miệng nói, nữ nhân bỗng nhiên có chút vì chẳng lẽ, đúng rồi, kịch viện tiền mướn phòng, nên nộp, nhâm nham trầm mặc mấy phút sau, hắn cười nói, gần đây người xem nhiều hơn không ít kiếm lời ít tiền, vấn đề không lớn. Nữ nhân theo dõi hắn, người thật có tiền, nếu không ta tháng này tiền lương trước ép ngươi này, nhâm nham lắc đầu, coi như đem trong nhà con khỉ bán, cũng không thể muốn ngươi tiền này. Nữ nhân chế nhạo nói, bán hầu kia không phải đòi mạng ngươi. Nhâm nham cũng cười, con khỉ là hắn thằng nhỏ, với hắn mà nói con khỉ không chỉ là động vật cũng là đồng bạn, đồng đội. Đang lúc này, cửa bỗng nhiên truyền tới động tĩnh, góc truyện audio.com, nữ nhân đứng dậy nhìn một cái, khẩn trương nói, kịch viện ông chủ tới, phía sau còn với không ít nhân. Nhâm nham cả kinh, liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía dẫn đầu ông chủ. Ông chủ kịch viện cái này quý độ tiền mướn, ta đang nghĩ biện pháp rồi. Tiền mướn, ông chủ vẻ mặt tươi cười. Tiểu hầu vương lời nói này, ta giao tình này còn nói gì tiền mướn a, này quý độ tiền mướn a, ta trực tiếp cho ngươi miễn, sau này ta đây tiểu kịch viện còn phải mời tiểu hầu vương chiếu cố nhiều hơn đây. Nhâm nham bối rối, bên cạnh nữ nhân cũng bối rối. Này chu lột ra ngày hôm qua còn la hét muốn phồng tiền mướn, thế nào hôm nay như vậy xa hoa trực tiếp muốn miễn một cái quý độ tiền mướn. Hướng ngươi giới thiệu một chút, ông chủ cười híp mắt nói. Mấy vị này là Tô Thành Tinh mang giải trí tới lão sư, bên cạnh ta vị này chắc hẳn không cần ta giới thiệu chứ. Nhâm nham theo bản năng nhìn về phía ông chủ người bên cạnh. Đây là một cái vóc người thon dài người trẻ tuổi. Nếu như không nói trong TV đánh lọc kính minh tinh mặt người trẻ tuổi này nhan giá trị tuyệt đối là nhâm nham bình sinh mới thấy. Nhưng vì cảm giác gì thật quen thuộc, nhâm nham bên cạnh nữ nhân, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, đỏ bừng trên mặt viết đầy kích động cùng tung tăng. Ngư phụ, xin chào, ta là Tiện Ngư, người trẻ tuổi đối với nữ nhân cười một tiếng, sau đó nhìn về phía nhâm nham. Người xem qua Tây Du Ký, sao? Nhâm nham ngây dại, hắn rốt cuộc biết tại sao đối phương quen thuộc như vậy. Vì vậy nhân, là Tiện Ngư, làm tinh tiểu khúc phụ, đồng thời cũng là phim truyền hình Tây Du Ký biên kịch. Hắn tới tìm ta, nhâm nham tim, đột nhiên bịch bịch cuồng nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất trả lời đối phương vấn đề. Lúc này, ánh mắt của Tiện Ngư rơi vào trên bàn quyền kia Tây Du Ký, bên trên. Cái vấn đề này không cần trả lời, chúng ta đổi một cái vấn đề kế. Người nguyện ý thử sức Tôn Ngộ Không sao? PS cảm tạ Leonie 558 cùng với hướng Dương Bắc Đài nhị vị đại lão minh chủ khen thưởng, vì đại lão dâng lên đầu gối tiếp tục viết thuận tiện với mọi người yêu cầu một đầu tháng sau bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Cách chương.